chánh văn. Trong vô lượng thế giới, thị hiện thân Như Lai, rộng nói pháp vi diệu, tâm Phật chẳng chấp trước. Giảng giải: thế giới có nhiều, không cách chi nói hết được. Phật ở trong mỗi thế giới, đều thị hiện thân Như Lai, rộng nói pháp vi diệu, thâm sâu vô thượng. Song tâm của Phật chẳng chấp trước, tức cũng chẳng chấp cái ta và chấp pháp. Tất cả sự chấp trước chẳng còn nữa. Chánh văn: trí huệ không bờ mé, thấu đạt tất cả pháp, vào khắp nơi pháp giới, thị hiện sức tự tại. Giảng giải: trí huệ của Phật chẳng có bờ mé, cho nên thấu rõ thông đạt tất cả các pháp thật tướng, pháp thân của Phật vào khắp nơi pháp giới. Do đó, tận hư không khắp pháp giới, thị hiện sức thần thông tự tại, giáo hóa tất cả chúng sinh. Chánh văn: chúng sinh và các pháp thấu đạt đều vô ngại, khắp hiện các sắc tướng, hết thảy tất cả cõi. Giảng giải: Phật đối với tất cả chúng sinh và tất cả các pháp, thảy đều thông đạt mà chẳng có chướng ngại, tức cũng là thông đạt vô ngại, đến cảnh giới viên dung. Phật hay hiện ra đủ thứ tướng tốt đẹp, khắp tất cả cõi nước chư Phật. Chánh văn: muốn cầu nhất thiết trí, sớm thành vô thượng giác, nên dùng tâm tịnh diệu, tu tập hạnh bồ đề. Giảng giải: muốn cầu trí huệ chí cao vô thượng, sớm thành quả vị Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì nên dùng diệu tâm thanh tịnh để tu hạnh môn bồ đề. Diệu tâm thanh tịnh thì chẳng có tâm ô nhiễm, tâm điên đảo, tâm vô minh. Chánh văn: nếu có thấy Như Lai quay thần lực như vậy, ở nơi đấng tối thắng cúng dường chớ sinh nghi. Giảng giải: nếu như có chúng sinh thấy được Phật, đó là nhờ đại quay thần lực của Phật, nên ở trước đấng tối thắng Phật rộng tu cúng dường, đừng có sinh tâm hoài nghi. Đây là khuyên nhủ chúng sinh phải y pháp tu hành. Nếu không sinh nghi, thì thắng đức của Phật nhất định sẽ gia bị cho bạn, khiến cho bạn đắc được đại trí huệ, tức cũng là cảnh giới khai ngộ, đắc được năm nhãn sáu thông. Chánh văn: bây giờ Bồ Tát kiên cố tràn nương thần lực của Đức Phật, quán sát khắp mười phương mà nói kệ rằng. Giảng giải: lúc đó phương Nam Bồ Tát kiên cố tràn nương đại oai thần lực gia trì của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương thế giới, dùng kệ để khen ngợi Đức Phật. Chánh văn: Phật hơn không ai bằng, thâm sâu không thể nói, vượt khỏi đường lời lẽ, thanh tịnh như hư không. Giảng giải: Đức Phật là người thù thắng nhất, chẳng có ai sánh bằng, tức là nói thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Nghĩa là trên trời dưới nhân gian, mình ta tôn quý hơn hết. Lại có thể nói thiên thượng thiên hạ vô như Phật, thập phương thế giới diệt vô tỷ, thế gian sở hữu ngã tận kiến, nhất thiết vô hữu như Phật giả. Nghĩa là trên trời dưới nhân gian không ai giống như Phật, mười phương thế giới cũng chẳng sánh bằng. Hết thảy thế gian ta thấy hết, tất cả chẳng có ai như Phật. Cảnh giới chi diệu của Phật là thâm sâu vô lượng, không thể nói, không thể nào nói được, đã vượt khỏi tất cả con đường lời lẽ. Cảnh giới của Phật thanh tịnh như hư không. Chánh văn: ông Quán Nhân sư tử, sức thần thông tự tại, đã lìa sự phân biệt mà khiến phân biệt thấy. Giảng giải: hết thảy chúng sinh, các vị hãy nhìn Đức Phật, Ngài có sức đại thần thông tự tại, đã lìa khỏi tất cả tâm phân biệt và tướng phân biệt, mà khiến cho chúng sinh có tâm phân biệt, luôn luôn thấy được nhân sư tử, tức cũng là Phật. Chánh văn: Đạo sư vì khai diễn pháp di diệu thâm sâu, do bởi nhân duyên đó hiện thân không sánh này. Giảng giải: Phật vì chúng sinh khai diễn tất cả diệu pháp, tức cũng là pháp di diệu thâm sâu vô thượng. Vì muốn khai diễn diệu pháp mới thị hiện diệu sắc thân không thể sánh này. Chánh văn: Đây là đại trí huệ, nơi chư Phật tu hành, nếu ai muốn biết rõ phải thường gần gũi Phật. Giảng giải: Kinh Hoa Nghiêm tức là đại trí huệ của chư Phật. Thứ trí huệ này tức cũng là nơi chư Phật tu hành. Nếu ai muốn có đại trí huệ thì phải đọc tụng Kinh Hoa Nghiêm, y chiếu đạo lý Kinh Hoa Nghiêm mà tu hành, tức cũng là hạnh của chư Phật tu. Muốn chân chánh thấu rõ, triệt để, minh bạch đạo lý của Kinh Hoa Nghiêm thì phải luôn luôn gần gũi Phật, đừng lìa khỏi Phật Pháp, phải siêng năng nghiên cứu đạo lý của Kinh Hoa Nghiêm. Nói tóm lại, gần gũi chư Phật, cúng dường chư Phật, tu hành hạnh của chư Phật tu, chẳng những khi nghe kinh thì phải chuyên tâm để nghe Kinh Hoa Nghiêm, mà lúc bình thường cũng phải chuyên tâm thọ trì Kinh Hoa Nghiêm, như đọc tụng, nghiên chép, phiên dịch, lễ lại, ấn tống, truyền bá, vân vân. Nói chung, thấy được Kinh Hoa Nghiêm tức là thấy được chư Phật. Nếu muốn thấy Phật thì phải tu trì Kinh Hoa Nghiêm. Chánh văn: Ý nghiệp thường thanh tịnh, cúng dường các Như Lai, tâm trọn chẳng nhàm chán, vào được nơi Phật đạo. Giảng giải: Ở trong ý chẳng có tham sân si ba độc, đó tức là ý thanh tịnh. Dùng thân miệng ý ba nghiệp thanh tịnh để cúng dường mười phương ba đời tất cả các đức Phật, phát tâm bồ đề, rộng tu cúng dường, thủy chung chẳng có tâm nhàm chán mỏi mệt. Như vậy lâu dần sẽ vào được Phật đạo, mới có cơ hội thành Phật. Chánh văn: Đủ vô lượng công đức vững trụ tâm bồ đề, nhờ đó trừ lưới nghi, quán Phật không nhầm đủ. Giảng giải: Đầy đủ viên mãn vô lượng công đức mới trụ bền vững tâm bồ đề được. Như vậy mới tiêu trừ sạch được lưới nghi hoặc, sẽ quán thấy được Phật mà chẳng bao giờ nhàm đủ. Đây chẳng phải là tâm tham, mà là tâm thiết tha cầu pháp. Người tu đạo phải đời đời kiếp kiếp lập công, lập đức, lập ngôn. Lập công tức là kiến lập công tích, lập đức tức là thu lập đức nghiệp, lập ngôn tức là phán lập ngôn luận. Từ ít thành nhiều, từ nhỏ lớn dần, do hữu tận biến thành vô tận. Có công đức như thế rồi thì tâm bồ đề mới vững chắc, bằng không thì tâm bồ đề không thể vững bền được. Ví như có một người hai tâm không cố định, một chân bước lên hai chiếc thuyền, lại muốn đến giang nam, lại muốn đến giang bắc. Đây tức là tâm bồ đề chẳng kiên cố. Cũng có thể nói, một niệm trước muốn đi đến hướng Tây, một niệm sau muốn đi đến hướng Đông. Tư tưởng như thế tức là định lực không đủ, không thể lựa chọn con đường của mình đi. Đây tức là trụ tâm bồ đề chẳng bền vững. Vì là tâm bồ đề bền vững, tức là phát nguyện tu đạo, bất cứ gặp chướng ngại gì nhất định cũng muốn tu đạo, dù gặp khốn khổ hoạn nạn gì nhất định cũng muốn tu đạo, tuyệt đối chẳng thay đổi lời nguyện ban đầu đã phát, cũng chẳng thấy khác, nghĩ đổi thay, biến đổi tư tưởng. Bất cứ là cảnh giới thuận hoặc là cảnh giới nghịch, nhất định phải tùy duyên không đổi, không đổi mà tùy duyên, bền vững tâm bồ đề. Nếu bền vững trụ tâm bồ đề thì tuyệt đối sẽ chẳng hoài nghi có Phật chăng. Có Bồ Tát và A-la-hán chăng? Pháp trong kinh Phật nói có thật chăng? Kiên quyết tin sâu không nghi, đó chẳng phải là mê tín mà là chánh tín. Phật là người quá khứ đã lưu truyền pháp bảo lại cho tất cả chúng sinh, chẳng thiếu một chữ nào. Chúng sinh chỉ cần y pháp tu hành thì nhất định sẽ thành Phật. Một số người thường sinh tâm hoài nghi, tu đạo có thiệt thòi chăng? Có hy vọng thành Phật chăng? Do đó, phá nghi vọng ư trùng trùng, kiến pháp càng ư xứ xứ. Tức nghĩa là phá sạch mọi nghi hoặc, nơi nơi chốn chốn kiến lập đại đạo tràng. Đừng kiến lập đạo tràng nhỏ. Tôi chủ trương Phật giáo phải đoàn kết nhất trí, phải cùng nhau vì Phật giáo mà nỗ lực, đừng có phân biệt tông phái. Chánh văn: thông đạt tất cả pháp, đó là chân Phật tử. Người đó biết rõ được sức tự tại chư Phật. Giảng giải: nếu hay gần gũi tam bảo, cúng dường tam bảo, lễ lạy tam bảo, mới có thể thông đạt tất cả pháp. Thông đạt tất cả pháp mới là Phật tử chân chánh. Người đó sẽ minh bạch, biết rõ tất cả sức thần thông tự tại của chư Phật là không thể nghĩ bàn. Chánh văn: bậc đại trí nói pháp, muốn vì các pháp bổn nên khởi thắng hy vọng, chí cầu vô thượng giác. Giảng giải: bậc trí huệ rộng lớn tức là Phật, pháp của Phật nói, muốn vì các pháp căn bản, muốn tức là hy vọng, do đó dục vọng vô chỉ cảnh. Nghĩa là dục vọng không bao giờ ngừng. Tham tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ nhiều, đủ thứ sự hưởng thụ, đó cũng là muốn dục. Tham cầu tu hành, tham cầu trí huệ, tham cầu khai ngộ, tham cầu thành Phật, đây cũng là muốn dục. Muốn có sự khác biệt thượng đạt, đạt đi lên, và hạ đạt, đạt đi xuống. Do đó, quân tử thượng đạt, tiểu nhân hạ đạt. Tóm lại, cầu Phật pháp là thượng đạt, cầu hưởng thụ là hạ đạt. Muốn gì các pháp bổn, phải sinh khởi hy vọng thù thắng, hy vọng thanh tịnh, lập chí cầu được giác đạo vô thượng. Vì là giác đạo vô thượng, tức là cứu kính niết bàn, tức cũng là thành Phật, phát tâm bồ đề kiên cố, mới đắc được quả vị vô thượng giác. Chánh văn: nếu ai tôn kính Phật, nhớ báo đáp ơn Phật, người đó trọn không lìa chỗ trụ của chư Phật. Giảng giải: nếu như có người tôn kính Đức Phật, thì phải nhớ báo đáp ân đức của chư Phật. Báo đáp như thế nào? Tức là phải thường theo Phật học, thủy chung không lìa khỏi đạo tràng của Phật. Vì là đạo tràng, tâm thẳng là đạo tràng, người đó sẽ không lìa khỏi nơi trụ xứ của tất cả chư Phật. Chánh văn: sao người có trí huệ, nơi Phật được thấy nghe, chẳng tu nguyện thanh tịnh, phải hành đạo Phật tu. Giảng giải: tại sao người có trí huệ thường thấy được thân Phật, lại hay nghe được Phật pháp, đây là nguyên nhân gì? Vì tu nguyện thanh tịnh. Nếu chẳng tu hành nguyện thanh tịnh, cứ khởi vọng tưởng nhiễm mô, chẳng những chẳng thấy được Phật, mà cũng chẳng nghe được pháp. Phải làm thế nào? Phải đi con đường của chư Phật tu hành, thân miệng ý ba nghiệp thanh tịnh. Chánh văn: bây giờ Bồ Tát Dũng Mãnh Tràng nương thần lực của Đức Phật mà nói kệ rằng. Giảng giải: lúc đó phương Tây Bồ Tát Dũng Mãnh Tràng làm đại biểu, nương đại quay thần lực gia trì của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương, đối cơ đối pháp, dùng kệ để khen ngợi công đức của Phật. Chánh văn: dí như mắt thanh tịnh, nhờ mặt trời thấy sắc, tâm tịnh cũng như vậy, Phật lực thấy Như Lai. Giảng giải: ví như có người, họ có con mắt quang minh thanh tịnh, thì nhờ ánh sáng mặt trời mới thấy được đủ thứ hình sắc. Tâm quang minh thanh tịnh cũng tình hình như vậy. Tuy nhiên, có mắt và tâm quang minh thanh tịnh, nhưng chẳng có Phật lực gia trì, cũng chẳng thấy được Phật. Khi tâm thanh tịnh và thật tướng lý thể của Phật hợp mà làm một thì mới thấy được Phật. Tâm của người tu đạo chúng ta nếu thanh tịnh chẳng nhiễm thì sẽ được Phật gia trì, mới có thể thấy được Phật. Tâm thanh tịnh ví như nước trong sạch, từ phía trên sẽ thấy được phía dưới, do đó thấu triệt nguồn đáy của Pháp. Nếu tâm chẳng thanh tịnh sẽ trở thành nước hỗn đục, gì cũng chẳng hiện ra. Lúc đó Phật cũng chẳng có biện pháp giúp đỡ bạn. Bạn tu đạo là cảm, Phật hiện thần thông là ứng, tức là đạo lý cảm ứng đạo giao. Hiện tại nói tâm linh cảm ứng tác dụng, kỳ thật đại đồng tiểu dị. Cổ đức có nói: tâm thanh thủy hiện nguyệt, ý định thiêm vô dân. Nghĩa là nước tâm lắng trong sẽ hiện ra mặt trăng, ý định như trời xanh chẳng có mây, tức là đạo lý này. Chánh văn: như dùng sức tinh tấn tột nguồn đáy biển Pháp, trí lực cũng như vậy, được thấy vô lượng Phật. Giảng giải: nếu dùng sức dũng mãnh tinh tấn để tu hành các Pháp thì mới tận cùng được nguồn đáy của biển Pháp, tức cũng là đến được nơi rốt ráo. Sức trí huệ cũng tình hình như vậy. Nếu có đại trí huệ sẽ thấy được vô lượng vô biên chư Phật. Chánh văn: ví như ruộng màu mỡ, gieo trồng sẽ tươi tốt, đất tâm tịnh như vậy sinh ra các Phật Pháp. Giảng giải: giống như ruộng màu mỡ phì nhiêu, trồng trọt ngũ cốc thì nhất định sẽ lớn lên tươi tốt. Cũng như vậy, đất thanh tịnh hay sinh ra tất cả các Phật Pháp. Tức cũng là nói, nếu tâm của bạn thanh tịnh thì tất cả Phật Pháp sẽ hiện tiền, tám vạn bốn ngàn pháp môn không lìa khỏi một tâm niệm hiện tiền của bạn. Một niệm thanh tịnh là Phật, một niệm ô nhiễm là chúng sinh. Đừng đi tìm Phật Pháp bên ngoài, Phật Pháp sẽ hiện ra trong tự tánh. Chánh văn: như người được tạng báo, lìa hẳn khổ bần cùng, Bồ Tát được Phật Pháp, lìa tâm bẩn thanh tịnh. Giảng giải: ví như có người lượm được kho tàng bảy báo ở dưới đất, thì họ sẽ vĩnh viễn lìa khỏi khốn khổ bần cùng, trở thành người giàu có. Bồ Tát đắc được Phật Pháp cũng giống như được tạng báo, vĩnh viễn xa lìa tâm nhiễm ô, khôi phục lại sự thanh tịnh vốn có, thì trí huệ sẽ hiện tiền. Chánh văn: ví như thuốc già đà tiêu được tất cả độc, Phật Pháp cũng như vậy, diệt được các phiền não. Giảng giải: giống như thuốc già đà. Già đà dịch là thuốc hay. Thuốc hay này trị lành tất cả tật bệnh, giải trừ tất cả chất độc, công hiệu giống như cam thảo. Do đó cam thảo hợp các thứ thuốc mà giải được trăm độc. Thảo dược Trung Quốc phân ra quân, thần, tả, sử bốn thứ. Cam thảo là tể tướng đại thần, bệnh gì cũng trị hết, độc gì cũng tiêu trừ hết. Tánh của cam thảo rất hòa bình, bất cứ hòa với thuốc gì cũng đều hòa bình với nhau, chẳng khởi xung đột. Pháp của Phật nói giống như thuốc già đà, hay tiêu trừ được tám vạn bốn ngàn bệnh phiền não của chúng sinh. Phật nói tám vạn bốn ngàn pháp môn là đối trị bệnh tham sân si của chúng sinh, cho nên nói Phật Pháp tức là toa thuốc hay, tiêu trừ được tất cả các bệnh phiền não. Chánh văn: chân thật thiện tri thức được Như Lai khen ngợi, nhờ oai thần của Phật được nghe các Phật pháp. Giảng giải: thiện tri thức là khéo giáo hóa chúng sinh, khiến cho họ đắc được tri thức chánh tri chánh kiến. Chân thật thiện tri thức chỉ có Đức Phật, ngoài ra các Bồ Tát và A La Hán thánh hiền vân vân, tuy vẫn gọi là thiện tri thức nhưng chẳng được chân thật thiện tri thức viên mãn. Hiện tại trong kinh nói thiện tri thức mới là thiện tri thức chân ngữ, thật ngữ, như ngữ, chẳng vọng ngữ. Thiện tri thức chẳng có tham sân si ba độc. Thiện tri thức siêng tu giới định huệ ba học. Đây là thiện tri thức được Phật khen ngợi. Có thể làm sư biểu của trời người, có thể xứng đáng thọ nhận cúng dường của trời người. Nhờ đại oai thần lực của chư Phật mà được nghe tất cả pháp của chư Phật nói. Chánh văn: dĩ như vô số kiếp tài báo thí cho Phật, chẳng biết Phật thật tướng, đây cũng chẳng gọi thí. Giảng giải: giả sử có người ở trong vô số đại kiếp dùng tất cả tiền tài châu báu bố thí cho Đức Phật, nếu chẳng biết được đạo lý thật tướng của Phật, vô tướng vô sở bất tướng, thì đây cũng chẳng cho là bố thí. Tại sao? Vì chấp trước tướng bố thí, chỉ có phước báo sinh về cõi trời. Do đó trụ tướng bố thí sinh phước cõi trời, giống như ngửa mặt bắn tên lên hư không, lực hết tên sẽ rơi xuống, chiêu đến đời sau chẳng như ý. Nếu nhận thức được thật tướng của Phật, tâm bố thí cũng chẳng có kẻ thí, cũng chẳng có kẻ nhận, ở giữa cũng chẳng vật bố thí. Đó là thể ba dòng đều không. Tóm lại, lìa tướng bố thí thì mới thật bố thí. Công đức chấp tướng bố thí thì có hạn, công đức lìa tướng bố thí thì vô hạn. Chánh văn: vô lượng các sắc tướng trang nghiêm nơi thân Phật, chẳng phải trong sắc tướng mà thấy được Đức Phật. Giảng giải: thân Phật có 32 tướng, 80 vẻ đẹp, cho nên nói vô lượng các sắc tướng trang nghiêm nơi thân Phật. Những tướng tốt trang nghiêm đó bất quá là một bộ phận của thân Phật mà thôi. Bản thể của Phật chẳng phải là 32 tướng, 80 vẻ đẹp. Người chân chánh minh bạch Phật pháp thì phải ở trong vô tướng mà cầu thấy Phật. Ở trong kinh Kim Cang có nói: nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người đó hành tà đạo, chẳng thấy được Như Lai. Phật dùng vô tướng làm tướng, dùng thật tướng làm tướng. Thật tướng tức làm vô tướng, cho nên không thể dùng sắc để thấy Phật, không thể dùng âm thanh để cầu Phật. Nếu chấp trụ vào sắc và âm thanh thì đó chẳng phải là chân chánh thấy được Phật. Nếu tại nơi sắc tướng cầu Phật thì vua chuyển luân thánh dương tức cũng là Phật, vì vua chuyển luân thánh dương cũng có đầy đủ sắc tướng giống như Phật, cho nên không thể ở trong sắc tướng mà thấy được Đức Phật. Chánh văn: Như Lai đẳng chánh giác vắng lặng luôn chẳng động, mà hay hiện thân khắp, đầy khắp mười phương cõi. Giảng giải: Phật đã thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho nên luôn luôn vắng lặng thanh tịnh. Tuy Phật vắng lặng chẳng động, nhưng lại hay cảm mà toại thông. Tuy cảm mà toại thông, nhưng vắng lặng chẳng động. Đây là đạo lý tùy duyên không đổi, không đổi mà tùy duyên, mà có thể hiện thân khắp, đây là tùy duyên. Vắng lặng luôn chẳng động, đây là không đổi. Đầy dẫy mười phương cõi, đây là tùy duyên không đổi, không đổi mà tùy duyên. Chánh văn: dĩ như cõi hư không chẳng sinh cũng chẳng diệt, các Phật pháp như vậy rốt ráo chẳng sinh diệt. Giảng giải: pháp thân của Phật đầy khắp hư không, những hạt bụi ở trong hư không chẳng có một hạt bụi nào mà chẳng phải là nơi pháp thân của Phật ở tại đó, chẳng phải là nơi Phật pháp ở tại đó, chẳng phải là nơi mười phương hiền thánh tăng ở tại đó. Cho nên ở trong hư không đầy khắp Phật pháp tăng tam bảo, tất nhiên đầy khắp hư không nhưng vẫn là chân không, tức cũng là trong chân không có diệu hữu, trong diệu hữu đầy đủ chân không. Do đó chân không chẳng ngại diệu hữu, diệu hữu chẳng ngại chân không. Tóm lại, chân không chẳng không mà sinh diệu hữu, diệu hữu chẳng hữu mà sinh chân không. Đây tức là trung đạo. Giống như cõi hư không, cũng chẳng sinh cũng chẳng diệt. Khi nào sinh ra, chẳng có ai biết. Khi nào tiêu diệt, chẳng có ai hay. Nếu có thể đập dụng hư không ra, thì lúc đó sự chấp trước sẽ phá tan. Nếu không thể đập dụng hư không, thì vẫn có cái không tồn tại. Không sinh không diệt tức là bản tánh của hư không. Pháp của chư Phật nói cũng giống như hư không, cũng chẳng sinh chẳng diệt. Đến lúc cứu kính cũng chẳng có sinh diệt.